Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Đạo Bất Khả Luận. Viên Kiệu Tiên Sơn, Trịnh Kiện nhìn xem trong tay Xá Lợi Tử. Có chút đau đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Nói với mình, đầu của ta, ngươi có thể hay không đừng đau. Suy nghĩ một chút làm sao hấp thu cái đồ chơi này được không? Đầu đáp, tiện tiên, liền ngươi cái này bức dạng, ta lại không thương ngươi liền không người thương ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ta người này, hung ác lên liền đầu của mình đều đánh. Đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay Xá Lợi Tử. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trong lòng một phát hung ác, có chảm đạo kiến ngã. Ta còn không tin ngươi cái này chỉ là Phật ý thật có thể ảnh hưởng ta. Có câu nói là, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì thiên tôn đạo quả. Mãng liền xong việc, có quyết định, Trịnh Kiện lúc này đem 8 khỏa Xá Lợi Tử xếp thành chữ nhất. Bày ở trước mặt, chợt, hắn lách qua Nhiên Đăng Phật cốt Xá Lợi. Lựa chọn viên kia được từ song tháp chùa Xá Lợi Tử. Nắm tại trong lòng bàn tay, vận chuyển pháp lực. Trực tiếp hấp thụ ẩn chứa trong đó cổ Phật pháp lực. Một nháy mắt, giống như chiều dâng đồng dạng pháp lực theo lòng bàn tay bay thẳng Trịnh Kiện trong cơ thể toàn. Thân, loại này cảm giác sảng khoái. Giống như trên đám mây thời gian. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trong động phủ. Có vô số thiện sướng vang lên. Tựa như là khuê mật chi chủ bên trong. Một lời không hợp mở rap buổi hòa nhạc chân thực chúa sáng thế đồng dạng tại Trịnh Kiện bên tai. Điên cuồng nói mớ, a không, là niệm kinh, bất quá, nói đi thì nói lại. Cái này niệm kinh cùng nói mớ còn không phải như vậy. Đều mẹ nó là rap hảo thủ a. Trịnh Kiện cần thủ linh đài thanh minh, thức hải vô tận chỗ cao. Tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Đối mặt vô tận Phật môn nói mớ. Miệng há mở, phát ra hùng vĩ âm thanh. Chảm đạo kiến ngã, ta không phải là ta. Ta là ta, chỉ một thoáng. Đạo thanh âm này bao dung tất cả. Bên ngoài cơ thể, Trịnh Kiện trên đỉnh đầu hiện ra nửa mẫu quý tộc. Trong đó tam hoa chìm nổi, phát ra mịt mờ thanh quang. Đem xung quanh thiện sướng cùng kim quang ngăn cách tại bên ngoài. Trong cơ thể, vô tận pháp lực bị Trịnh Kiện tự thân pháp lực chỗ bao dung. Tinh luyện, chiết xuất, rất lâu, Trịnh Kiện hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trước mắt Xá Lợi Tử đã biến thành bình thường nhất mảnh xương. Thần dị hoàn toàn không có. Trong đó tinh hoa pháp lực đã bị Trịnh Kiện hút vào. A, không phải người trong Phật môn. Hấp thu chuyển hóa dẫn đầu vẫn còn có chút thấp. Cái này một viên Xá Lợi Tử. Nếu là Phật môn La Hán hấp thu, ít nhất có thể tăng lên vài vạn năm pháp lực. Đối ta mà nói, nhưng vẻn vẹn khoảng cách thiên tôn đạo quả gần một bước mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm khái một tiếng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Cũng không tiếc, bởi vì loại phương thức này mặc dù lãng phí gần một nửa cổ Phật pháp lực. Nhưng thắng tại không có tai họa ngầm. Vô hậu mắc, vạn sự khởi đầu nan. Tiếp xuống viên thứ hai liền thuận lợi nhiều. Trọn vẹn tốn thời gian một năm. Trịnh Kiện vừa rồi đem 8 khỏa Xá Lợi Tử toàn bộ hấp thu song song. Nhất là một viên cuối cùng Nhiên Đăng Xá Lợi. Với tư cách vạn Phật tổ, chỉ riêng này một viên Xá Lợi Tử liền hao phí Trịnh Kiện thời gian nửa năm. Nhưng kết quả cũng là nổi bật. Hấp thu 8 khỏa Xá Lợi Tử bên trong pháp lực. Trịnh Kiện lúc này pháp lực đã đến một mức độ khủng bố. Mà tại đạo hạnh bên trên, Trịnh Kiện cũng đã nước chảy thành sông bước vào thiên tôn đạo quả. Đi vào Tây Du thế giới đại thần thông giả câu lạc bộ. Đến một bước này, toàn bộ tam giới có thể cùng Trịnh Kiện sánh vai người liền đã rất ít đi. Chỉ có tam thanh tứ ngữ, Như Lai, Vô Thiên, Hầu Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu, Trấn Nguyên Tử chờ số rất ít. Hấp thu cái này 8 khỏa đã là cực hạn. Lại nhiều liền sẽ dao động đạo tâm của ta. Chấm ngoặc kép, tấn thăng thiên tôn đạo quả phía sau Trịnh Kiện. Tâm tình thật tốt, cái này tâm tình một tốt a. Đã cảm thấy vận khí cũng thay đổi tốt. Sở dĩ, Trịnh Kiện lại muốn rút thưởng. Ấn mở hệ thống, xem xét oán niệm chị. Hắn lập tức có loại cảm giác vui mừng. Oán niệm chị số dư còn lại 128 vạn. Tính gộp lại giá trị 628 vạn. Nhiều như thế, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đều có chút không nên tin cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này mới nhớ tới. Lúc trước, Như Lai viên tịch thời điểm, tại bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Trịnh Kiện trực tiếp mở một đợt nhóm diễu cợt, đem chư Phật hung hăng kéo một bút. Tuy nói lúc trước có tu hoan hỷ thiền khả năng không oán ngược lại còn mừng. Nhưng đại bộ phận Phật Đà đều bị Trịnh Kiện cắt một cái rau hẹ. Quả nhiên là, người không có tiền của phi nghĩa không giàu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vuốt cằm, làm như có thật nói. Còn là xem trước một chút hối đoái thương thành đi. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Còn nhớ phía trước thăng cấp 5.0 lúc, hệ thống từng nói qua. Hiện nay rút thưởng trong hồ cũng không tiệt thiên thất kiếm, cấp bậc phần thưởng. Sở dĩ, muốn làm tới đẳng cấp này đô tốt, vẫn là phải dựa vào vận khí đổi mới, lại tốn giá cao mua. Ấn mở hối đoái thương thành, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua, tẻ nhạt vô vị, đổi mới, đổi mới, đổi mới, đổi mới 3 lần, khấu trừ oán niệm trị 15 vạn về sau. Thương thành danh sách bên trong bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thương phẩm. Tiệt thiên thất kiếm, đạo bất khả luận. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,000,000 điểm oán niệm trị. Nhất khí hóa tam thanh. Xuất từ, phong thần, thế giới. Giá bán 1,000,000 điểm oán niệm trị. Nguyên thủy chín ấn, phiên thiên ấn. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 800,000 điểm oán niệm trị. Mặc dù còn có thương phẩm khác, nhưng Trịnh Kiện ánh mắt đã định tại cái này ba môn công pháp bên trên. Căn bản không rời ra. Cái này, ba môn công pháp, ta đều muốn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hô to. Đạo bất khả luận không cần nói. Tiệt thiên thất kiếm, một trong. Đã nếm đến, chảm đạo kiến ngã, ngon ngọt hắn tự nhiên đối mặt khác mấy thức trông mà thèm không. Thôi, trong nguyên tắc, ngoại trừ người sáng tạo đạo tôn bên ngoài, lại không người nắm giữ toàn bộ tiệt thiên thất kiếm. Đạo tôn đồng tử chân vũ đại đế nắm giữ ba thức. Tiểu mạnh mối tình đầu, giết gà kiếm thần giang chỉ vi đến, chảm đạo kiến ngã cùng, nói truyền hoàn vũ. Bây giờ lại một lần nữa xuất hiện đạo bất khả luận. Trịnh Kiện có thể thấy không thèm sao. Nhưng mà giá cả kia, đẹp khiến người ngạt thở. Nhất khí hóa tam thanh. Cái này trên cơ bản người địa cầu đều biết rõ. Phong thần, thế giới thái thượng đạo tổ tuyệt kỹ. Có thể huyễn hóa ra ba cái phân thân. Mặc dù cũng không phải là chân chính thánh nhân thực thể. Nhưng trong thời gian ngắn đều có cơ bản cung cấp thánh nhân chiến lực. Nói một cách khác, có gần như bản tôn sức chiến đấu. Mặc dù không thể bền bỉ, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Trong nguyên tắc, nhất khí hóa tam thanh, một màn. Thái thượng đạo tổ lấy sức một mình thời gian ngắn áp chế Chu Tiên kiếm trận cùng thông thiên giáo. Chủ, mặc dù không thể phá trận, nhưng đánh thông thiên giáo chủ 2-3 biển quài. Lại bắt được đa bảo đạo nhân. Trực tiếp cho thấy chính mình thân là đạo môn đại sư huynh thực lực kinh khủng. So sánh hai cái trước. Nguyên thủy chín ấn, phiên thiên ấn, tại giá cả bên trên liền tiện nghi một chút. Nguyên thủy chín ấn, trước ba ấn vô cực ấn, đạo nhất ấn cùng khai thiên ấn, thần dị nhất. Không kém hơn, tiệt thiên thất kiếm, bất luận cái gì một thức. Mà phiên thiên ấn, trở phía sau lục ấn liền kém hơn một chút. Nhưng cũng là cực kỳ khó được siêu mạnh mẽ chiêu. Bây giờ ta chỉ có thể hối đoái một môn. Khẳng định là tại nhất khí hóa tam thanh cùng đạo bất khả luận bên trong tuyển chọn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút do dự nói. Cái này hai đại tuyệt học, đều có các ưu thế. Nhất khí hóa tam thanh, dù sao tương đối trực quan. Mà, đạo bất khả luận với tư cách tiệt thiên thất kiếm thức thứ hai. Trong nguyên tắc cũng không trực tiếp xuất hiện qua. Ấn mở giới thiệu, cũng chỉ có một câu. Bí ẩn kiếm, nhân quả kiếm. 8 chữ, hàm nghĩa trong đó nhưng cực kỳ sâu xa. Nhìn thấy cái này 8 chữ, Trịnh Kiện phản ứng đầu tiên chính là tượng trưng cho chư quả chi nhân, đạo nhất ấn. Nếu như nói, chảm đạo kiến ngã, đối ứng là duy ngã độc tôn. Vậy theo Trịnh Kiện phỏng đoán, đạo bất khả luận, theo một ý nghĩa nào đó cùng, đạo nhất ấn, cũng là hiệu quả như nhau. Còn là ưu tiên, đạo bất khả luận đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định trước hối đoái, đạo bất khả luận. Vừa nhìn thấy cái kia 100 vạn điểm giá cả, Trịnh Kiện liền đau lòng không thôi. Hắn không cần hỏi hệ thống đều biết rõ. Bây giờ hệ thống thăng cấp 5.0. Chính mình tấn thăng thiên tôn đạo quả. Những vật này đều có rõ ràng tràn giá cả. Giống phía trước như thế 60 vạn mua được chảm đạo kiến ngã, tình hình khẳng định là không thể nào. Cũng không biết ta có thể hay không một ngày kia tập hợp đủ tiệt thiên thất kiếm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút ước mơ nói. Hệ thống, hối đoái, đạo bất khả luận. Trịnh Kiện cuối cùng hạ quyết tâm. Hối đoái thành công, khấu trừ oán niệm trị 1.000000 điểm. Cùng chảm đạo kiến ngã, đồng dạng. Thuộc về chân ý truyền thừa. Khả thi lúc cảm ngộ. Không cách nào truyền ra ngoài người khác. Sau một khắc, Trịnh Kiện thức hải bên trong ầm vang chấn động. Nguyên bản gánh chịu lấy chảm đạo kiến ngã, ba tấc tiểu kiếm xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Vốn chỉ là tượng trưng cho tất cả trung tâm. Lúc này trên thân kiếm nhưng tản ra khó mà miêu tả cảm giác thần bí cảm giác. Xung quanh lượn lờ vô tận trong suốt sao dây. Thông hướng không biết. Trịnh Kiện lúc này lui ra hệ thống. Tâm thần chìm vào trong thức hải. Bắt đầu lần thứ nhất cảm ngộ, đạo bất khả luận. Dần dần, Trịnh Kiện ý thức từ xa mà đến gần. Bám vào đến trong đó một cái thô to nhất trong suốt sao online. Tâm thần chấn động, Trịnh Kiện xuyên thấu qua căn này sao dây nhìn thấy một vài cái hình ảnh. Chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn ban thưởng, Hoàng Đình Kinh. Ngăn cản Như Lai Phật Tổ. Cuối cùng hóa thành thanh khí chuyển thế đầu thay hình ảnh. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Đạo bất khả luận là bí ẩn kiếm. Nhân quả kiếm. Nói như vậy, những này trong suốt sao dây chính là trên người ta nhân quả. Chấm ngoặc kép, tiếp thu lần thứ nhất chân ý truyền thừa về sau. Trịnh Kiện đối, đạo bất khả luận có toàn bộ nhận biết. Đơn giản đến nói, chảm đạo kiến ngã, chú trọng hơn tự thân tâm linh. Mặc dù từng ngộ ra một chiêu vấn tâm vấn đạo kiếm, nhưng một thức này càng nhiều còn là thăm dò tự thân, đắp nặn đạo tâm, không hề thiên về công kích, mà đạo bất khả luận đồng dạng không phải thiên về công kích. Chú trọng hơn tại tự thân cùng ngoại giới nhân quả, dựa theo Trịnh Kiện phỏng đoán, nếu là đem một thức này luyện đến cực hạn, có khả năng cũng sẽ có đủ chư quả chi nhân, đặc thù. Lập tức, Trịnh Kiện ý thức tại vô số sao dây bên trong rời rạc. Mà tự thân tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Giống như người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem rất nhiều nhân quả. Phân biệt thiện ác, bóc ra biểu tượng, thấy rõ bản chất. Rất lâu, Trịnh Kiện mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên vô số đạo trong suốt sao dây. Chờ thu lại dị tượng. Giờ khắc này, Trịnh Kiện khí chất càng ngày càng phiêu miểu. Có loại khó mà miêu tả thần dị cảm giác. Giữa thiên địa, phảng phất có vô số sao dây lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau dính liền, tụ tập ở Trịnh Kiện trước mắt. Đây chính là Tây Du thế giới vô số nhân quả xen lẫn cảnh tượng a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng dâng lên mấy phần hiểu ra, tươi sáng cười một tiếng. Đối đến tiếp sau Phật giới sự tình xử lý nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.